nhắm mắt thì cảm nhận có người nhìn chằm chằm, tầm mắt người đó cực nóng, chị ngủ không được. Em không nhìn nữa, chị ngủ đi. Cách chương.